12 chòm sao, sô-cô-la óp lớp, chép 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng mà ba, mẹ, một cô bé 8 tuổi khóc lóc nói, tay không ngừng nắm chặt lấy tay của người đàn ông. Xử nữ, con theo ai? Là ba hay mẹ, con chọn đi, người đàn ông nói với chất giọng hiền hòa. Thích tại sao, sao hai người không trở lại như trước, con muốn cả ba mẹ cơ. Cô bé khóc lóc một lớn. Xử nữ à, mẹ xin lỗi nhưng ba với mẹ không thể ở bên nhau nữa. Con hãy ở với ba, mẹ sẽ đến thăm con mà. Người phụ nữ đau khổ nói, xách vali kéo đi ra khỏi nhà. Xử nữ đứng dậy chạy theo nhưng lại bị ba cô kéo lại. Cô chỉ biết khóc nức nở mà hét lên, mẹ ơi, đừng đi mà, mẹ ơi, đừng đi, đừng mà, đừng mà, đừng mà. Xử nữ bật dậy, người đổ đầy mồ hôi, trên khóe mắt vẫn còn đọng lại một ít nước. Lại là nó à, cô thì thầm, cô bước ra khỏi giường, kéo tấm rèm ra. Ánh sáng từng tia chiếu vào phòng, trên bầu trời xanh vẫn còn ánh đỏ. Xem ra hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời. Xử nữ thầm nghĩ, nhẹ vươn vai rồi bước vào phòng vệ sinh. Sau 30 phút, xử nữ bước ra với bộ trang phục hoàn chỉnh tươm tất. Ngắm nhìn mình trong gương, cô không khỏi chau mày. Xử nữ dùng chút phấn, che đi bớt phần xanh xao trên mặt. Đôi mắt sưng mọng kia cũng được xử lý gọn gàng. Nhìn lại mình, cô khẽ mỉm cười. Không có gì bất thường hết. Xử nữ bình thản đi lấy tập sách bỏ vào cặp rồi xuống nhà. Chúc ba buổi sáng tốt lành. Xử nữ lễ phép chào, ngồi xuống bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn. Ừm, con cũng vậy. Mau ăn đi rồi đi học. Ba xử nữ khẽ thở dài thúc giục con gái ăn sáng. Ngày nào cũng vậy, từ khi mẹ cô đi mất cô cũng chẳng còn vẻ hoạt bát, lúc nào cũng học đối với ai cũng khách sáo, lễ phép. Ông thật không biết tới khi nào con gái ông mới trở lại như trước đây. Xử nữ trên chiếc xe hơi như thường lệ mà tới trường. Trên tay cầm một cuốn sách và cây viết chì. Giải xong bài toán cũng là xe vừa đậu ở trước cổng trường rồi. Cô thanh tao bước xuống, xách cặp chạy về phía cậu con trai trước mắt. Chào cậu, Market. Xử nữ cười tươi hết mức có thể. Cậu con trai tên Market bỏ cuốn sách đang đọc dở xuống, khẽ cười đáp lại. Chào cậu, ngày nào cũng như vậy, cứ nhìn thấy Market là xử nữ lại lính quính chạy lại cậu, mỉm cười. Em, bắt chuyện, xử nữ cho rằng, nếu mới sáng mà đã gặp Market thì hôm đó sẽ may mắn suốt ngày luôn. Và khi cô kể cho mấy con bạn thân nghe, bọn nó không hẹn mà nhìn cô đồng thanh. Giờ hơi qua đó, xử nữ, ừ thì ai cũng có lý tưởng riêng, cô cũng có vậy. Market là thần may mắn của cô thì có gì sai đâu chứ. Đang trong suy nghĩ miên man, xử nữ xém tí là đụng trúng người. May mà Market kéo cô lại kịp, mặt đối mặt gần sát nhau. Và lúc này, người của câu lạc bộ chụp ảnh đã vô tình chụp lại và đăng trên diễn đàn trường. Mọi người xôn xao, dư luận bàn tán từ trên xuống dưới. Quảng cáo, hai nhân vật chính đâu hay biết sự việc mà cứ đi lên lớp như bình thường. Hú, nhân vật chính người ta vô rồi kìa, cự giải mặt mày nham hiểm kêu cái đám. Hóng, bên kia, hai người từ khi nào lại như vậy nha? Sao không báo bọn này để còn ăn mừng? Song Ngư vui vẻ hỏi, mọi ánh mắt dồn về phía xử nữ. Em, Market, vụ gì, Market bực mình, từ sáng đến giờ có nhiều ánh mắt đổ về phía cậu. Em, xử nữ làm cậu có chút không tự nhiên, nè cái này nè, cả bọn đồng loạt móc phone ra, đưa tấm hình đó lên. Trong hình là một nam một nữ đang nhìn nhau bằng ánh mắt chiều mến cứ như sắp kiss vậy. Không sai, đó chính là xử nữ. Em, Market, ở đâu, ra tấm, đó vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xử nữ nhìn tấm hình mà mặt đã đỏ ửng. Trên diễn đàn trường, hiện tấm ảnh đó đang hot lắm đấy. Bạch Dương trêu chọc, hừ, tớ đi tìm người chụp ảnh. Market xoay người bỏ đi, xử nữ cũng tò tò theo sau. Mọi người nhìn cả hai càng thêm nghi ngờ. Thôi thì chơi thân thì tới luôn đi, cứ thích để người ta nhúng tay không hà. Market đi nhanh qua các lớp học không để ý xử nữ theo phía sau đang mệt lã người. Cậu đâu cần đi nhanh vậy chứ, người ta đi theo cũng mệt lắm chứ bộ, rất nhanh đã tới chỗ. Market bạo lực kéo mạnh cánh cửa, mọi người bên trong hoảng hốt lắp ba lắp bắp. Có gì, sao, Market đại ca, á nhầm, Market, mau xóa tấm ảnh trên diễn đàn ngay, ngay lập tức, nhưng, cho dù có xóa thì mọi người ai nấy cũng biết hết rồi nên. Vậy thì giải tán câu lạc bộ luôn cho rồi, Market không niệm tình phũ phàng nói, tội nghiệp cho các thành viên câu lạc bộ phải đi xóa ảnh rồi còn tuyên truyền mọi người xóa theo. Mặc dù biết chả ai xóa tấm ảnh đâu. Hót thế mà, ủa, xử nữ, sao cậu ở đây, Market ngạc nhiên hỏi, hừ, tớ đi về, xử nữ giận dỗi bỏ về trong khi Market chẳng hiểu gì. Nè, đợi đã, mặc cho Market kêu ý xử nữ vẫn bỏ đi. Hừ, đồ vô tâm nhà cậu nên sớm chết đi. Người gì mà không để ý gì hết. Vô tâm, quá vô tâm, yà, sao mình lại thích người vô tâm như vậy chứ? Xử nữ khẽ thở dài, mang bộ mặt giận dỗi bỏ về lớp. Ma Kết không biết mình đã làm sai cái gì nên cứ liên tục hỏi xử nữ. Kết quả thiệt quá phũ phàng cho anh Ma Kết nhà ta. Bất lịch sự, vô tâm, không ý tứ để ý gì hết. Ma Kết nghe xong liền thắc mắc, không lẽ xử nữ không muốn mấy tấm hình đó xóa đi à, hay là chuyện gì khác? Ma Kết trầm mặc chìm trong suy nghĩ. Lớp học vẫn diễn ra rất bình thường, khi bao nhiêu ánh mắt cứ đổ dồn về phía bàn của Ma Kết. Xử nữ sau khi tâm trạng khá hơn một chút thì ngóc đầu dậy. Phát hiện ra nhiều ánh mắt đổ về đây nên xử nữ liền tiếp tục cúp mặt xuống bàn. Cô thật không thích bị nhòm, ngó kiểu này, giờ ra chơi chính là sự giải thoát tốt nhất khi mà cả lớp như ong vỡ tổ chạy ra khỏi lớp. Em, chen chút dưới canteen, Ma Kết liền kéo xử nữ lên sân thượng hỏi cho rõ ràng. Tại sao giận, Ma Kết vô ngay trọng tâm, còn không phải do cậu sao? Xử nữ cao giọng nhưng sau đó điều chỉnh lại, tớ nói lý do rồi, không lặp lại. Do cậu không muốn tớ xóa tấm hình kia, Ma Kết hỏi, không phải, cậu là đồ ngốc à không đầu gỗ mới đúng. Cậu nghĩ sao mà một cô gái đi theo cậu mà cậu lại cứ đi như gió vậy? Không thèm đợi ai hết, xử nữ bức xúc chơi nguyên một hơi làm Ma Kết choáng. Chỉ vậy thôi á, ừ còn gì nữa đâu, xử nữ nhún vai vô tội. Ma Kết khẽ thở phào, còn tưởng vụ gì nữa cơ. Tiện thể, xử nữ, vào ngày Valentine, cậu là có ý gì? Là thích tớ, cậu, bị ATSM hả? Xử nữ hỏi, cố che giấu nội tâm đang gào thét của mình. ATSM, tớ á, không thể nào. Đẹp như tớ đây thì sao có thể? Ma Kết đùa, ha ha, cậu cũng sắp rồi đấy. Xử nữ bật cười, Ma Kết nhìn thấy nụ cười này cũng bị cười lây theo. Đúng là, người ta hạnh phúc thì mình cũng như lây theo. Mà, cậu bị mất ngủ hay gì mà mắt sưng lên dữ? Ma Kết lại gần xử nữ. À, không sao, khi tối gặp ác mộng một chút không ngủ được. Xử nữ rụi rụi mắt mỉm cười. Ma Kết nhẹ nhàng kéo cô ngồi xuống đất, cho đầu cô đáp lên đùi cậu dịu dàng nói. Không ngủ được thì giờ ngủ đi, lát tớ kêu cậu dậy. Nhưng lỡ tới giờ học thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xử nữ chưa kịp ngóc đầu dậy đã bị Ma Kết kéo xuống. Yên tâm mà ngủ đi, cậu khẽ vuốt mái tóc mượt mà của xử nữ, gió hiu hiu thổi làm xử nữ không cưỡng được mà ngủ quên đi tự lúc nào. Ma Kết im lặng ngắm nhìn người con gái trước mắt khẽ thở dài. Sau này liệu có thể giống như vậy nữa được không? Lúc xử nữ tỉnh dậy là lúc mọi người đang chuẩn bị ra về. Con nàng hốt hoảng thức dậy, mắng cho Ma Kết một trận. Ma Kết ngồi im chịu trận, lâu lâu lại mỉm cười. Cô đã trở lại như trước rồi nhỉ? Xử nữ đang la thì ngừng lại, trên môi tạo thành một đường cong hoàn hảo, khẽ nói. Cảm ơn cậu, Ma Kết, không cần khách sáo, sức khỏe là quan trọng, xem ai đang nói kìa, cậu mới là người không biết bảo vệ sức khỏe tham công tiếc việc nhất đó. Tôi hiểu rồi thưa tiểu thư, giờ tiểu thư có tính về không đây? Sắp ra về rồi, Ma Kết cười cười, phải về chứ, đi thôi, xử nữ mạnh dạn kéo tay Ma Kết đi, Ma Kết cũng nắm lại cả hai nắm tay nhau về lớp. Vừa bước vào lớp cả hai liền bị liên hoàn mắng từ các sao khác. Trời ơi, các cậu đi đâu suốt tiếc hả? Đi mà không báo gì hết, làm bọn này lo đấy. Các cậu có biết là về xin lỗi mà, xin lỗi mà. Xử nữ cầu hòa, xách cặp nhanh chân chạy về. Các sao khác cũng nhanh chân chạy theo sau là Ma Kết bình thản bước đi. Quảng cáo, cách chương.